Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2294, chương 2295, cưỡng ép phá trận. Mặc dù lãng phí thời gian, nhưng Lục Ly cũng không có cách, luôn không khả năng cưỡng ép xông vào A Huyết Linh Nhi đều nói trong này còn có một cái cường đại. Thần văn đạo trường, nó đều thúc thủ vô sách. Lục Ly mạnh mẽ xông tới chẳng khác nào tự sát. Hắn cùng Mục Doanh Doanh giải thích một chút. Hai người ra bảo tháp bên trong, hướng đường cũ lui về. Huyết Linh Nhi cũng đi theo lên núi miệng hang thối lui. Tại hai người sẽ bước ra miệng sơn cốc lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, toàn bộ sơn cốc tại lúc này cũng hơi chấn động. Sau đó miệng sơn cốc phía dưới từng đầu màu đen hỏa long xuất hiện, thế mà đem miệng sơn cốc hoàn toàn phong tỏa. Ách, Lục Ly cùng Mục Doanh Doanh liếc nhau, hai người thay đổi cả sắc mặt. Miệng sơn cốc hỏa long cũng không phải một đầu, mà là đếm không hết hỏa long, đem toàn bộ miệng sơn cốc đều bao phủ. Những cái kia màu đen hỏa long tiến vào chui ra, kinh khủng cao ôn tràn ngập mà đến. Hai người cự ly mấy ngàn mét đều cảm giác toàn thân bắt đầu cháy rừng rực. Cái này màu đen hỏa long liên miên không dứt tiến vào chui ra, căn bản là không có cách hướng sông đi qua, trừ phi hai người theo cao không bay đi qua. Vấn đề là ai dám lên cao không? Một khi xúc động toàn bộ phi hỏa sơn thần văn đạo trường, vậy sẽ chết rất thảm. Hai người quan sát một lát, đều có chút thúc thủ vô sách. Huyết Linh Nhi truyền âm cũng vang lên: chủ nhân không xong, cái kia ẩn tàng thần văn đạo trường không biết vì cái gì phát động. Hiện tại cái này thần văn đạo trường mở ra, tạm thời chúng ta hẳn là đều không ra được. Không ra được, Lục Ly đầu mấy cái đại, giống như bị vây ở chỗ này một hai ngày. Mục Gia La sát cung địa ngục phủ các trưởng lão đoán chừng rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này. Đến lúc đó coi như Huyết Linh Nhi phá giải thần văn, hắn đồng dạng khó thoát khỏi cái chết a. Có nắm chắc hay không phá giải, Lục Ly vội vàng hỏi ý kiến vấn đạo. Huyết Linh Nhi không có trả lời ngay, mà là tại lòng đất du tẩu dò xét. Qua một nén nhang về sau, nó truyền âm nói: đoán không được, ta cần thời gian dò xét, có lẽ đại nửa ngày liền có thể phá giải ra, có lẽ cần mấy ngày, có lẽ cần mấy tháng, bất quá ta cảm giác có cơ hội phá giải. Ếch, Lục Ly đầu mấy cái lớn, giống như thời gian mấy tháng, hắn còn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Hắn trầm ngâm, Mục Doanh Doanh hỏi ý kiến hỏi, ra làm sao phá giải không được sao? Tạm thời không được. Lục Ly lắc đầu nói, cần thời gian nhất định, ta cảm giác ít nhất cần mấy ngày đi, nếu không chúng ta cưỡi thần hành chu bay thẳng ra ngoài, tuyệt đối không thể. Mục Doanh Doanh gương mặt xinh đẹp thoáng cái thay đổi, lắc đầu nói ra, tuyệt đối không nên đi cao không, vô số người đã xác nhận, đi cao không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần hành chu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ta đoán chừng trong nháy mắt sẽ bị phá hủy. Vậy chỉ có thể các loại. Chờ, Lục Ly bất đắc dĩ thở dài. Để Huyết Linh Nhi nhanh chóng đi phá giải. Mục Doanh Doanh cũng không lo lắng an toàn của mình. Quay đầu Mục Gia Cường giả khẳng định hội sẽ đuổi tới bên này. Nơi này thần văn coi như cường đại, cũng có thể dùng cường đại lực lượng cưỡng ép phá vỡ. Cái này chờ đợi dòng dã ba nén hương thời gian, Huyết Linh Nhi truyền đến rất chính xác tin tức. Chủ nhân, ta có nắm chắc phá vỡ, thậm chí có nắm chắc khống chế nơi này thần văn đạo trường. Bất quá ít nhất cần 5-6 ngày thời gian. Không cần khống chế, Lục Ly lập tức nói ra, chỉ cần phá giải một con đường sống là được. Tốc độ phải nhanh, tốt, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, ta nhanh lên đi, nơi này thần văn rất phức tạp. Mục Doanh Doanh xem Lục Ly sắc mặt, miễn cưỡng cười một tiếng nói ra, nếu không đi vào ngồi một chút, loại sự tình này không vội vàng được. Tốt, Lục Ly đi theo Mục Doanh Doanh tiến vào bảo tháp bên trong. Hai người tiếp tục ở bên trong uống trà. Bất quá nhưng không có vừa rồi bầu không khí. Bên trong trở nên trầm muộn. Ngồi một lát, Mục Doanh Doanh mở miệng nói. Lục công tử, ngươi cũng không cần gấp. Thực sự không được ngươi cưỡng ép ta. Nhà ta đại trưởng lão bọn người ở tại cái này. Ta tin tưởng không ai dám động tới ngươi. Lục Ly miễn cưỡng cười một tiếng. Bây giờ có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể chờ đợi. Tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Phi Hỏa Sơn bên ngoài không ngừng có cường giả đến đây. Trước hết nhất là phụ cận cường giả đuổi tới. Đằng sau là Mục Vạn Vân bọn người đuổi tới. Ở phía sau liền là La Sát Cung người. Cuối cùng là Địa Ngục Phủ người. Lục Ly bị nhốt hai ngày sau đó. Rất nhiều cường giả đều chạy tới. Phổ thông võ giả không đi vào. Đỉnh cấp trinh sát cùng tứ kiếp võ giả đều đi vào. Một đường truy tìm Lục Ly mà đi. Mặc dù Lục Ly cũng không để lại vết tích. Nhưng phía trước đi theo trinh sát đi qua. Đại khái phương hướng có thể đánh giá ra. Trên đường đi cũng lưu lại tiêu ký. Sở dĩ phía sau cường giả đều lần theo tiêu ký truy tung đi qua. Mặc dù trên đường có rất nhiều thần văn, sẽ ảnh hưởng mọi người tốc độ, nhưng một đám người đều là cường giả, vẫn là nhẹ nhõm có thể đi qua đi qua. Lục Ly bị nhốt 3 ngày, đã có Mục gia trưởng lão đến bên này, có mấy cái đỉnh cấp trinh sát ngay tại ngoài sơn cốc trông coi. Bọn hắn các nàng phán đoán Lục Ly cùng Mục Doanh Doanh ngay tại trong sơn cốc. Ngày thứ tư, Mục Vạn Vân cùng đại trưởng lão đến đây. Mục Vạn Vân nhìn thấy một đám người vây quanh ở ngoài sơn cốc. Nhíu mày hỏi, xác định ở bên trong à? Một cái trưởng lão trả lời. Kề bên này đều là cường đại thần văn, cũng không có bị phá hư vết tích. Giờ phút này trong sơn cốc thần văn đạo trường bị xúc động. Mặt khác đại trưởng lão ngươi có thể dò xét thoáng cái. Doanh Doanh Long tượng tháp ở bên trong. Mục Vạn Vân thần niệm lập tức dò xét đi vào. Bọn hắn thần niệm cường đại, nhẹ nhõm có thể xuyên thấu qua thần văn dò xét tra lý mặt tình huống. Sau một lát Mục Vạn Vân gật đầu nói, hoàn toàn chính xác ở bên trong. Đại trưởng lão khuôn mặt vui mừng. Lục Ly bị vây ở bên trong, cái kia chính là thần tiên cũng cứu không được hắn. Coi như bắt Mục Doanh Doanh, nhưng chỉ cần cho hắn tìm tới cơ hội, hắn trong nháy mắt liền có thể đánh giết Lục Ly. Vạn Vân huynh, đại trưởng lão chắp tay nói, triệu tập người phá trận sao các ngươi nhưng có hiểu được thần văn cao thủ, có là có. Mục Vạn Vân nhẹ gật đầu, sau đó cười khổ nói ra, bất quá sơn cốc này ta có chút ấn tượng, đã từng còn giống như tới qua nơi này. Lúc ấy có một cái tinh thông thần văn lão ma bị vây ở bên trong. Còn giống như hao tốn nửa tháng mới phá vỡ. Ta xem chúng ta vẫn là khác. Đừng, phá trận, cưỡng ép oanh mở đi. Tới nhiều cường giả như vậy. Đến tiếp sau còn có cường giả tới. Nhiều người như vậy lực công kích phi thường khủng bố. Hẳn là có thể cưỡng ép oanh mở. Thử một chút, đại trưởng lão khẽ gật đầu. Tay phát sáng lên, một cái đại thủ trưởng trống rỗng xuất hiện, đối bên trái sơn phong đánh tới, ngọn núi kia khẽ run lên, sau đó sáng lên kinh thiên quang mang, vô số thần văn hiện ra hiện, công kích, Mục Vạn Vân quát khẽ một tiếng, một đám người đều riêng phần mình phóng thích công kích của mình. Đối bên trái sơn phong vội vàng không ngừng oanh kích, đầy trời lưu quang tấm lụa lấp lánh. Khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi, để phụ cận những cái kia đỉnh cấp trinh sát linh hồn đều đang run rẩy. Này tòa đỉnh núi quang mang không ngừng lấp lánh, từng đạo thần văn đan xen, chặn sở hữu cường giả công kích. Không thể không nói nơi này thần văn đạo trường rất cường đại, giống như là bình thường thần văn sớm đã bị oanh mở. Ách tương đương, Lục Ly cùng Mục Doanh Doanh đều đã bị kinh động. Lớn như thế kinh khủng ba động cùng tiếng nổ, nghĩ không kinh động cũng khó khăn. Hai người thần niệm đều dò xét ra, thay đổi cả sắc mặt, tới không ít người a. Lục Ly dò xét thoáng cái, phát hiện ít nhất có mười mấy người tại liên tục oanh kích. Nội tâm của hắn trầm xuống, mười mấy cái trưởng lão ở bên ngoài, huyết linh nhi coi như phá vỡ thần văn, thì có ý nghĩa gì chứ? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.